Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Trọng Tố nhục thân, nhìn lấy đoàn kia thần quang. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Hắn đã phát hiện, tại cái kia đoàn thần quang bên trong, cất giấu một cỗ tôn quý cùng uy nghiêm khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là nhân hoàng bên kia lại có tiến triển gì. Nói như vậy, Thiên Huyền lão gia tử bọn họ hẳn là đều ở đây bên kia. Cũng không cần lại đi chủ phong. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Lục Ngô cùng Tương Liễu đại khái nói một tiếng. Liền mang theo bọn họ trực tiếp đi trước thánh tử ngọn núi. Chớp mắt một cái, một người hai thần thú liền xuất hiện ở thánh tử đỉnh trên đỉnh núi. Cố Lưu Vân chứng kiến, lấy Thiên Huyền lão tử dẫn đầu. Đạo cung hạch tâm nhân vật chủ yếu đều ở nơi đây. Trong mây tiên cùng Tử Linh Nhi cũng đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn phía trên trời cao đoàn kia thần quang. Nhân hoàng nguyên thần thì đứng ở trước mọi người phương. Lúc này hắn cả người khói tím lượn lờ. Không biết là đang làm gì. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Trên trời cao, lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đoàn kia thần quang bên trong. Từ từ hiện ra một thân ảnh. Theo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng biến đến hoàn toàn cùng nhân hoàng giống nhau như đúc. Nhìn đến đây, Cố Lưu Vân đã hiểu. Nhân hoàng đây là đang trọng tố nhục thân chi cơ. Một ngày hắn đem nhục thân chi cơ đắp nặn tốt. Có thể trực tiếp lấy Lục Ngô cùng Tương Liễu tinh huyết tới khôi phục đỉnh phong nhục thân. Xem ra hắn trở về ngược lại là vừa đúng. Sau một lát, trên trời cao, đoàn kia thần quang bảy màu cũng biến mất theo. Bộ kia nhục thân cũng đắp nặn hoàn thành. Chậm rãi đáp xuống. Nhân hoàng lập tức cũng không có đem nguyên thần của mình dung nhập vào trong đó. Bởi vì cỗ này nhục thân lúc này còn vô cùng yếu đuối. Căn bản là không có cách thừa nhận hắn đại đạo cảnh giới nguyên thần. Nếu như hiện tại dung hợp, cái này nhục thân chi cơ sợ là ngay lập tức sẽ bị căng bạo. Thấy nhân hoàng đã kết thúc, Cố Lưu Vân mới, chỉ có, mang theo Lục Ngô cùng Tương Liễu đi qua, cùng mọi người chào. Chứng kiến Cố Lưu Vân thành công đem Tương Liễu cùng Lục Ngô mang về đạo cung. Đám người ngay từ đầu còn có chút buồn bực là có ý gì. Vì vậy Cố Lưu Vân liền đem chuyến này trải qua đại khái giảng thuật một lần. Nhắc tới song cực huyễn máu lai lịch. Đồng thời cũng báo cho biết đám người. Lục Ngô cùng Tương Liễu đều là nguyện ý xuất thủ tương trợ nhân hoàng. Nghe xong hắn giảng thuật phía sau. Nhân hoàng lập tức hướng về phía Lục Ngô cùng Tương Liễu mở miệng nói ra. Nhị vị chịu bỏ bổn nguyên tinh huyết tương trợ với ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đối đãi ta trở lại đỉnh phong sau đó. Chắc chắn hảo hảo báo đáp nhị vị. Vừa nghe lời ấy, Lục Ngô cùng Tương Liễu liền vội vàng lắc đầu. Nhân hoàng không cần khách khí. Chúng ta từ trước đến nay với nhân tộc giao hảo. Việc này chúng ta tất nhiên toàn lực tương trợ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền đề luyện ra bổn nguyên tinh huyết. Chế thành song cực huyễn huyết cùng nhân hoàng rèn luyện nhục thân. Một lời vừa nói ra sau đó. Tương Liễu cùng Lục Ngô liếc nhau. Riêng phần mình gật đầu. Sau một khắc, hai thần thú đứng đối diện nhau. Toàn bộ nhắm hai mắt lại. Rất nhanh ở bọn họ mi tâm chỗ. Liền xuất hiện một đoàn hồng quang. Tại cái kia giữa hồng quang, hai giọt xích hồng sắc bổn nguyên tinh huyết nổi lên, chậm rãi hướng về đối phương tới gần. Lúc này Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, Lục Ngô cùng Tương Liễu cái này hai giọt tinh huyết, giữa hai bên giường như có một loại lực bài xích, lẫn nhau giữa khoảng cách càng gần. Cái này hai giọt tinh huyết dãy giụa liền càng kịch liệt. Nhưng sau một lát, Cố Lưu Vân liền minh bạch rồi đạo lý trong đó. Lục Ngô đã từng nói. Nó chính là cực dương chi thần thú. Mà Tương Liễu lại là cực âm chi thần thú. Cái này nhất âm nhất dương. Thuộc tính đi ngược lại hai giọt tinh huyết đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền dung hợp một. Chỗ đi. Sau một hồi lâu. Ở Lục Ngô cùng Tương Liễu toàn lực ra chỉ phía dưới. Cái này hai giọt tinh huyết rốt cuộc đụng va vào nhau. Hợp hai làm một, nhưng tại giây phút này, Bỗng nhiên một đạo hào quang màu đỏ thắm thẳng tắp nhảy vào đến dưới bầu trời. Sau đó Cố Lưu Vân đám người chỗ ở phương thiên địa này cũng trở nên đỏ như máu một mảnh. Loại này dị tượng rằng có chừng mấy giây đối mặt tình cảnh này. Cố Lưu Vân trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Này đôi cực huyễn huyết không hổ là trong thiên địa nhất kiện kỳ bảo. Thật là lớn uy thế a. Lúc này Lục Ngô cùng Tương Liễu gần như hư thoát. Bổn nguyên tinh huyết một ngày ly thể. Tu vi của bọn nó trong nháy mắt liền rớt xuống trăm năm. Nhưng cái này còn không là chủ yếu nhất. Mấu chốt là bọn họ riêng mình bổn nguyên tinh huyết thật sự là quá khó khăn dung hợp. Hoàn thành chuyện này, tương đối với bọn họ đem hết toàn lực đại chiến một hồi. Không phiền lụy mới là lạ. Lục Ngô quỳ dạp trên mặt đất, thở hổn hển mở miệng nói ra. Nhân hoàng, mau mau sử dụng, này đôi cực huyễn huyết chỉ có thể duy trì chốc lát thời gian. Vượt lên trước thời gian nó sẽ hóa thành thiên địa bản nguyên. Nghe thấy lời ấy, nhân hoàng lập tức hành động. Chỉ thấy hắn chìa tay ra, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung song cực huyễn huyết trong nháy mắt liền không có vào đến rồi phía trước đắp nặn tốt nhục thân bên trong. Sau đó nhân hoàng nguyên thần cũng hóa thành một đạo lưu quang, sáp nhập vào nhục thân bên trong. Hiện tại có song cực huyễn máu gia trì, hắn liền không cần lo lắng nhục thân chi cơ biết bạo nổ. Có thể an tâm dung hợp. Rất nhanh nhân hoàng quanh người nổi lên một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Tại cái kia trong ánh sáng, mọi người đều cảm thấy bàng bạc huyết khí chi lực. Lúc này, trong mây tiên nhíu mày một cái. Nàng phát hiện cặp kia cực huyễn máu hình thành khí huyết chi lực. Vận hành cực kỳ bất quy tắc. Có thật nhiều huyết khí chi lực đều lan tràn tới đoàn kia hào quang màu đỏ ngòm ở ngoài. Cứ như vậy, sợ rằng sẽ bạch bạch lãng phí hết đại bộ phận. Cái này đối với nhân hoàng thân thể rèn luyện cực kỳ bất lợi. Nhân hoàng tiền bối, ta tới giúp ngươi. Nghĩ tới đây, trong mây tiên lắc mình đi tới nhân hoàng phía sau. Tiếp lấy nàng vận chuyển linh lực đem những thứ kia hướng ra phía ngoài khuếch tán khí huyết chi lực. Toàn bộ một lần nữa dẫn trở về nhân hoàng trong cơ thể. Nhân hoàng lúc này cũng vô pháp cảm tạ nàng. Chỉ có thể tĩnh tâm xuống tới. Toàn lực rèn luyện nhục thân. Kế tiếp chính là hết sức công phu. Không phải là nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Cố Lưu Vân thấy nhân hoàng đã bình ổn. Liền vội vàng lấy ra đan dược làm cho đem Tương Liễu cùng Lục Ngô dùng. Nhưng bởi vì bọn họ đả thương là bổn nguyên tinh huyết. Sở dĩ đan dược này cũng bất quá là như muối bỏ biển. Sau đó, hắn hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả mở miệng nói ra. Lão gia tử, Lục Ngô cùng Tương Liễu nhị vị tiền bối. Ở bổn nguyên tinh ly thể sau đó, biết tổn thất trăm năm tu vi. Lúc này bọn họ cực kỳ yếu ớt. Cũng xin lão gia tử gọi làm cho đan tu trưởng lão. Khiến cho lấy đạo cung tốt nhất linh đan diệu dược tới. Trợ bọn họ khôi phục nhanh chóng. Thiên Huyền Tôn giả nghe thấy lời ấy. Đầu tiên là gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử màu sắc. Lưu Vân, ta đạo cung bên trong, mặc dù có một ít có thể để cho tu giả cấp tốc bù đắp tu vi đan dược, nhưng là lại không có có thể bù đắp bổn nguyên tinh huyết hao tổn đan dược. Cố Lưu Vân nghe vậy, sửng sốt, hắn còn tưởng rằng đạo cung gia đại nghiệp đại, loại vật này vậy cũng có đâu. Cho nên lúc ban đầu mới, chỉ có trực tiếp đáp ứng Lục Ngô cùng Tương Liễu. Dạ đạo cung biết xuất ra đan dược. Để cho bọn họ cấp tốc phục hồi như cũ. Thật không nghĩ đến. Đạo cung dĩ nhiên không có. Bất quá tỉ mỉ nghĩ. Chuyện này ngược lại là hắn thiếu suy tính. Có thể để cho đại đạo cảnh cường giả bù đắp tu vi hao tổn đan dược. Cái kia chỉ sợ là thiên tài địa bảo cấp bậc. Hiện tại mấu chốt là hai vị thần thú tâm tính. Hy vọng bọn họ sẽ không vì vậy lại khúc mắc. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Lục Ngô cùng Tương Liễu. Phát hiện bọn họ sắc mặt như thường. Thoạt nhìn lên ngược lại không phải là quá để ý việc này. Là đáp ứng sự tình không thể không làm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Lão gia tử, mặc kệ thế nào, hay là trước làm cho đan tu trưởng lão tới một chuyến a hát. Nếu như thực sự không được, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu. Sau đó lập tức sử dụng thần thức truyền âm. Chiêu các đại đan tu trưởng lão đến đây. Cùng lúc đó, nhân hoàng bên kia cũng phát sinh biến hóa. Hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu dần dần biến mất. Hơi thở của hắn cũng dần dần biến đến vô cùng cường thịnh. Nhưng ngay lúc này, bầu trời ở giữa bỗng nhiên mây đen bắt đầu khởi động. Mơ hồ có lôi quang thước trong đó. Loại tình huống này, Cố Lưu Vân không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng chính là thiên kiếp đã tới mấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.